không còn quấn quýt mổ đến mổ lui trên ngón tay anh nữa. Anh tham luyến nhiệt độ trên người Hà Kiều. Nếu có thể, anh muốn đêm nay ôm em ấy vào lòng. Hôm sau quay phim, vào giờ nghỉ trưa, nữ chính đột nhiên nhiệt tình tới mời Hà Kiều ăn chung một hộp lòng cơm. Hà Kiều bình thường đều ăn cơm trong đoàn, nhưng đây là lần đầu được người ta bắt chuyện, cảm thấy không quá quen. Trần Thu thấy cậu giải vây, cậu ta ăn cùng với tôi được rồi. Nữ chính lúc này mới từ bỏ quay đi. Trần Thu nói, vừa hay cùng ăn luôn đi. Trong phòng rất nóng, bọn họ nam thanh niên đều ngồi dưới núi giả ăn cơm. Ăn một nửa thì nghe được tiếng động như tiếng xì xào bàn tán. Mấy người lục tục đi đến, chỉ còn lại Hà Kiều và Trần Thu. Hà Kiều thấy kỳ lạ, nhìn quanh lại thấy phía xa ống kính đang chĩa về hướng này. Loại cảm giác bị theo dõi này khiến cậu lạnh người, quay đầu nhìn về phía Trần Thu, người này thế mà vẫn thản nhiên ăn cơm như bình thường. Có người đang chụp kìa, cậu nói. Trần Thu nói, ừ. Cậu đi đi. Sao? Trần Thu gấp một gấp khoai tây. Bọn họ đang chụp tôi đó. Cậu mau đi đi, nếu cùng chung hình, có thể sẽ bị mắng đấy. Hắn dương mắt, chẳng lẽ cậu không biết à? Hà Kiều há hốc miệng, là nhớ đến nữ sinh từng nói cậu tránh xa Trần Thu. Như thế cũng gọi là thích sao? Cậu không hiểu. Hà Kiều nói, anh không khuyên mấy cô ấy sao? Đoàn phim cấm chụp ảnh mà. Trần Thu nói, khuyên cũng vô dụng, khuyên cũng bị mắng. Trần Thu cứ như thế ăn cơm, phản phất như tập mãi cũng đã thành quen, thậm chí còn trảnh trỗi nhận xét. Khoai tây này làm mặn ghê. Nói xong lại hỏi, sao cậu còn chưa đi? Hà Kiều sợ chọc phiền toái nên ăn thêm mấy miếng cũng đi luôn. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy còn một mình Trần Thu ngồi dưới núi giả, ăn cơm một mình thật cô đơn. Hà Kiều thăm hỏi sao người này không chuyển qua nơi khác ăn. Nghĩ xong lại tự trả lời, mặc kệ ở đâu, nếu như họ thật sự muốn tìm, thì chắc chắn có thể tìm ra. Hà Kiều chưa từng trải qua chuyện như thế, bị vô số ánh mắt vây quanh, hay cả hít thở, cũng thời khắc bị dõi theo. Khi rời màn ảnh và ánh đèn sân khấu, không biết cậu ta sẽ bị người khác tạo thành bộ dạng gì. Chẳng kịp suy nghĩ bao lâu, buổi chiều đã chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Cảnh này cậu và Trần Thu đối diện một cảnh tranh chấp. Hà Kiều vừa muốn túm cổ áo Trần Thụ đã có tiếng người kêu, cách xa anh ấy ra. Đạo diễn trực tiếp hô cắt, vì đây là studio nên người không có phận sự không được phép ra vào. Các nhân viên tản nhau đi tìm người phát ra âm thanh kia. Trần Thụ nói, xin lỗi. Hà Kiều không biết nói gì cho phải, cậu chưa từng diễn cùng với người nổi tiếng như Trần Thụ, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Buổi tối, hoàn thành công việc, Khang Viện đến đón cậu. Vừa gặp cậu đầu tiên chính là đội mũ đeo khẩu trang vào. À, đoàn phim đã thông báo với tôi rồi. Fan Trần Thu nổi danh điên lắm. Đi vòng cửa sau đi thôi. Cũng không hiểu mấy cô ta sao lại không vừa mắt cậu. Rõ ràng, người hắn hồn là nữ chính cơ mà. Cảnh đó là đóng thế mà. Không phải chứ. Khang Viện liếc mắt. Vậy nếu hôn thật, thì không biết thế nào nhỉ? Hà Kiều nhắn tin. Em tan làm rồi. Lục Trần. Đang ở đâu? Hà Kiều. Ở cửa sau. Lục Trần. Ừ. 2 phút sau, Lục Trần xuất hiện trước mắt. Hà Kiều kéo khẩu trang xuống cầm. Anh, sao anh tới đây? Lục Trần đứng trước mặt cậu. Hôm qua nói rồi. Hôm qua anh nói, mai gặp lại. Hà Kiều kéo khẩu trang về để che lại nụ cười sáng lạng trên mặt, thế nhưng lại bị đôi mắt sáng cong cong bản đứng. Không hổ là anh cậu, nói được làm được. Khang Viễn vừa lái xe tới, đã thấy hai người đang đứng góc đường, nói chuyện. Người sáng suốt đều nhìn trên người cậu thiếu niên, toát lên niềm vui. Hai người đứng gần nhau, người đàn ông giúp cậu, đè vành nón, trông cũng vô cùng dịu dàng. Khang Viễn hơi sững sờ, nhưng vẫn không rõ cổ quái chỗ nào, không nghĩ nhiều, dừng xe trước mặt hai người cẩn thận chào. Lục tiên sinh. Lục Trần dương mắt, như thể dịu dàng mới vừa rồi là ảo giác. Buông khuôn mặt lạnh như đá đối diện với Khang Viễn. Hà Kiều, mấy bữa tới, cậu đều phải quay phim nhỉ? Khang Viễn giả bộ quay đầu nhìn người ghế sau. Hà Kiều nói, dạ, em biết rồi mà. Không, cậu không biết gì hết. Khang Viễn sợ nhất là Lục Trận đưa Hạ Kiều đi tới mấy nơi như quán trụ này nọ, tốt xấu gì cũng là thần tượng, tuy rằng không nổi lắm, nhưng tốt nhất vẫn nên đừng để kẻ khác nắm nặng chui. Huống hồ bây giờ mọi người đều xem Hạ Kiều thành thiếu gia Lục gia rồi, nếu lộ tin tức gì không hay cũng đều cực kỳ bất lợi. Anh mong Lục Trận có thể hiểu được điều này. Đáng tiếc Lục Trận ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh, mà đều quay về phía Hạ Kiều nghe cậu nói chuyện. Anh, em kể anh nghe. Hạ Kiều bùm bùm nói một trận. Lục Trận nói, ừ, hôm nay ở trường quay bọn em. Ừ, trưa nay em ăn cơm với Trần Thù. Lục Trận chuẩn xác bắt được trọng điểm. Trần Thù là ai? Khang Viễn ngay người, tôi không nên ở trong xe, tôi nên nằm gầm xe thì hơn. Lái xe đến địa điểm, Lục Trần báo là một khách sạn, cách khách sạn công ty bố trí không xa, Khang Viễn đoán 8 phần 10, đây là nơi Lục Trần ở. Bán tính bán nghi mở cửa xe, Lục Trần mang Hạ Kiều đến chỗ anh ta ở làm chi? Hạ Kiều ngược lại, vô cùng sảng khoái, mới vừa bước xuống xe đã nói, anh Viễn, gặp lại sau nha. Khang Viễn đen mặt, thật không còn lời nào để nói. Khang Viễn đi rồi. Hạ Kiều theo Lục Trần vào thang máy chậm rãi đi lên, cậu mới nhớ ra hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Lục Trần nhìn chăm chăm cậu vài giây, không làm gì, mời em ăn cơm thôi. Hạ Kiều nói, cái đó em biết, nhưng tại sao là ở chỗ này, ở, ui! Lục Trần bỗng nhiên dừng lại, làm cho Hạ Kiều trực tiếp va vào anh. Xin, Hạ Kiều vừa định xin lỗi, suy nghĩ lại sửa thành, anh! Lục Trần ngay người, Lục tự trác em thật là nghịch ngợm. Tầng giữa khách sạn chính là nhà hàng, Lục Trần đặt chỗ trước, nhân viên đưa hai người tới chỗ ngồi. Hạ Kiều nhìn xuống dưới, thấy màn đêm thu gọn trong mắt. Từ đèn đường dưới phố tới chợ đêm, ồn ào đều biến thành những điểm nhỏ xíu. Hôm nay có tạo hình để đóng phim, bây giờ tóc hơi tản ra, đuôi tóc vểnh lên. Lục Trần nhìn cậu, ban đầu cậu không kịp phát hiện, nhưng bị nhìn mãi cũng nhận ra hỏi. Sao anh nhìn em dữ vậy? Tóc. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Trần do dự. Xăng. À, cái đó hả? Hà Kiều vuốt tóc chỉ vào đầu mình. Chị trang điểm, cuốn giúp em đó, anh muốn sợ thử không? Câu hỏi đã tự nhiên lắm, nhưng tay Lục Trần duỗi tới còn tự nhiên hơn. Hà Kiều cười hì hì. Xoay đầu không tránh, tựa như một ly nước có ga khiến cho trái tim của người khác bốc lên từng đóa bọt khí. Tách tách, trong góc phát ra âm thanh. Lục Trần đảo mắt, tâm nhìn dừng ở góc phía thang máy. Hà Kiều nói, hình như lần nào chúng ta gặp gỡ cũng đều vì ăn uống nhỉ? Lục Trần nói, cũng có thể vì cái khác. Hà Kiều sặc cơm, ngẩng đầu nhìn Lục Trần. Lục Trần không lộ vẻ gì, như thể vô cùng chính trực. Cậu đành tự mình đánh tỉnh mình. Đã muốn bứng cải trắng còn chưa đủ, lại còn mơ ước bốc vào bên trong. Lục tự trác, mi là đồ xúc sinh. Hà Kiều trong lòng thầm tự mắng mình, vừa nắm tay, tự thưởng vào ngực một đấm. Có người chụp ảnh. Lục Trần bất ngờ nói. Hà Kiều sửng sốt, thực ra lúc mới vào đây không bao lâu, cậu đã có cảm giác dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hà Kiều nhìn hướng Lục Trần tỏ ý, chỉ thấy một vật như góc váy lộ ra màu hồng nhạt, hình như cậu biết là ai rồi. Ừ, Hà Kiều chuyển tầm mắt về, em thấy rồi. Lục Trần chớp mắt, không sao. Hà Kiều không tỏ ra kinh hãi. Trên thực tế, trừ lo lắng của fan và Lục Trần, cậu rất ít khi hoảng hốt. Mắt thản nhiên sáng lên, nở nụ cười gian xảo. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đêm đó, một nick mới lập đăng bài. Ngẫu nhiên gặp Hạ Kiều, gần đây rất nổi, với anh cậu ta. Anh họ à? Phía dưới kèm theo hai tấm ảnh, một bức Lục Trần xoa đầu Hạ Kiều, bước sau hai người ngồi đối diện với nhau cùng ăn cơm. Rất nhanh đã có người vào bình luận. Sao lại là anh họ, anh ruột chứ? Hình như không tính vậy đâu, Hà Kiều là con nuôi của nhà họ Lục nhận mà. Con nuôi? Chẳng lẽ là tình tiết kinh điển trong Đam Mẻo à? Bá đạo tổng tài và con dâu nuôi từ bé. Thôi đi, đừng có nhiều chuyện. Anh em nhà người ta đang yên đang lành, còn cần phải nói câu đó không?